Hắn là ai? Bill hỏi, hắn chỉ là bệnh nhân giường bên cạnh thôi, không cần để ý hắn. Con nói một chút khi nào thì định kết hôn với Y Y của mẹ đi. Mẹ, đừng nói lung tung. Duy Y có chút xấu hổ nói. Lúc ở Anh, Bill đã từng cầu hôn cô nhưng bởi vì Nicole còn nhỏ, bản thân lại hoàn toàn không nhớ chuyện lúc trước cho nên từ chối. Bây giờ trở về thành phố G, tìm được ba mẹ nhưng đáng tiếc là cô tìm thấy một người chồng. Cocchuyenaudio.com Cô không biết bản thân cô thương hắn nhiều đến mức nào nhưng khi vừa nhìn thấy hắn lòng của cô liền rất đau, có lẽ là bởi vì yêu hắn nhưng lại bị hắn cho vào bẫy. Bây giờ Duy Y đã hoàn toàn tin lời mẹ nói, cho rằng Kiều Ngự Diễm cưới cô chỉ vì công ty của ba, sau đó công ty đã nằm trong tay hắn rồi, hắn liền muốn giết người diệt khẩu. Trong lòng cô, đối với cô đàn ông tốt nhất chỉ có Bill. Mẹ, Duy Y là vợ hợp pháp của con, hôn nhân giữa con và cô ấy vẫn có hiệu lực. Kiều Ngự Diễm nói, cậu đừng kêu lung tung, tôi không phải mẹ cậu, tôi cũng không nhận người con rể là cậu. Hơn nữa luật hôn nhân Trung Quốc quy định vợ chồng ở riêng 2 năm có thể ly hôn. He is your husband, chấm, anh ta là chồng em. Bill nhìn người đàn ông cao lớn đó, người đàn ông nhìn quen quen nhưng bởi vì bây giờ người đàn ông này quá nhếch nhác nên anh không nhận ra là ai. My bear, but I don't remember. Duy Y nói nhẹ nhàng, nhưng hắn nghe được lòng đau muốn chết, đây là báo ứng cho hành động lúc đầu của hắn sao? Vợ hắn lại đang cùng người đàn ông khác hời hợt nói rằng giữa bọn họ đã là quá khứ trước mặt hắn. Lúc hắn đang một mình tổn thương tinh thần, vợ chồng họ Kiều cùng Kiều Y cũng tới. Thấy chân con trai bị băng bó, mẹ Kiều khó tránh khỏi đau lòng trách móc mấy câu. Dĩ nhiên bọn họ cũng thấy cả nhà Duy Y kể từ sau khi Duy Y mất tích quan hệ giữa hai nhà vẫn không tốt cũng bởi vì Duy Y mất tích sau đó Kiều Ngự Diễm không còn liên lạc với ba mẹ Duy, sau này bị thôi miên nên cũng không nhớ sự tồn tại của những người thân này. Mọi người trước mặt đều yên lặng, mẹ Kiều nhìn Nicole một chút lại nhìn người nhà Duy Y một chút, trong lòng suy nghĩ Duy Y là con dâu nhà họ Kiều, con trai lại quan tâm con bé như vậy, huống hồ còn có cháu gái, hai nhà có phải nên ngồi xuống cùng nhau nói chuyện chứ? Nhưng bà cảm thấy Duy Y với người đàn ông ngoại quốc đó vô cùng thân mật, nắm chặt tay, Nicole ngồi trong lòng người đàn ông ngoại quốc như vậy không phải là một gia đình ấm áp sao? Tất cả những thứ này đáng lẽ nên thuộc về con trai bà, nào biết? Bà Duy, đã lâu không gặp cũng 4 năm rồi, không bằng chúng ta dành chút thời gian ra ngoài ngồi nói chuyện một chút bà thấy sao? Có gì để nói, hai nhà chúng ta đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào, về sau bà đi đường nhà bà chúng tôi đi giường nhà chúng tôi, chỉ cần nhà bà đừng giở trò là chúng tôi vui rồi. Bác đừng nói mẹ cháu như vậy. Kiều Y đứng một bên có chút không vui, mấy năm nay nhà họ Duy đối với nhà họ Kiều có rất nhiều thành kiến, mẹ cũng không thường xuyên gặp bọn họ, bác gái thấy cô cũng nói những lời khó nghe như vậy, những điều này cô có thể nhịn nhưng cô không thể để mẹ mình mất mặt. Mẹ cháu không biết chuyện gì, cảm động làm sao, không biết chuyện thì thế nào, con gái tôi mấy năm nay phải chịu bao nhiêu khổ sở, chẳng lẽ không phải do nhà họ Kiều làm sao? Các người có thể đùn đẩy trách nhiệm sao con bé 18 tuổi một mình lưu lạc ở Anh, đến cơm cũng không có mà ăn, trên người lại có vết thương, tiền khám bệnh cũng không có, khi đó các người đang làm gì, nhà họ Kiều các người đang làm gì. Một nhà các người thật vui vẻ, Kiều Ngự Diễm còn quên Duy Y nhà tôi, có bạn gái mới, Duy Y nhà tôi thì sao? Được lắm, hiện tại Duy Y đã quay về, đem theo con gái về, nhà các người lại bắt đầu tìm Duy Y nhà tôi. Cocchuyenaudio.com Tôi nói cho các người biết, không có cửa đâu, bây giờ nhà chúng tôi ba người là tốt rồi, Y Y cũng sắp kết hôn với Bill, các người đừng nghĩ phá vỡ hạnh phúc nhà chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết Duy Y chưa chết, nếu như biết chúng tôi có thể tận lực tìm kiếm. Không biết, con trai các người đang ở bên cạnh Duy Y thế nhưng lại không biết, xấu hổ nói không biết. Mẹ, đừng nói nữa. Duy Y nhìn hai người giống như muốn cãi nhau, đây là phòng bệnh còn có bệnh nhân ở đây. Anh Kiều, chuyện đã qua em không muốn nhắc lại, chờ sau khi xuất viện, hy vọng anh có thể phối hợp với em hoàn tất thủ tục ly hôn, chúng ta sẽ không nợ gì nhau nữa. Duy Y nói với Kiều Ngự Diễm, em nói gì, em muốn ly hôn với anh. Kiều Ngự Diễm nghe vậy, trong mắt như chết đi không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Có lẽ chỉ có Duy Y có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Nhà họ Kiều thấy phản ứng của Kiều Ngự Diễm, cảm giác đầu tiên chính là hắn khôi phục trí nhớ, vì ánh mắt 4 năm trước hắn mất đi Duy Y bây giờ lại xuất hiện, là ánh mắt tuyệt vọng. Bây giờ chúng ta đã thế này, anh có bạn gái, tôi cũng có người muốn kết hôn, quan hệ hai nhà cũng không tốt, đoạn ký ức về cuộc hôn nhân này tôi cũng không nhớ, vậy không bằng mọi người buông tay, ỗi người một bắt đầu mới. Không, anh không đồng ý, anh tuyệt đối không ly hôn. Bây giờ dáng vẻ của Kiều Ngự Diễm giống như sát thủ trên thương trường. Đúng vậy, Duy Y, con nghĩ lại đi, nếu ly hôn thì đứa bé thế nào, con bé mới hơn 3 tuổi. Mẹ Kiều chỉ nghĩ về Nicole, con bé là con gái của cháu với Bill, không phải của anh ấy. Duy Y theo bản năng nắm chặt tay con gái, cô cũng biết hắn không đồng ý ly hôn nhất định là vì Nicole. Nicole là sinh mệnh của cô sẽ không để cho bất cứ kẻ nào cướp mất. Nếu anh không muốn ly hôn, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là ra tòa, dựa vào pháp luật giải quyết. Duy Y học luật, cô tin tưởng dùng pháp luật có thể giải quyết mọi vấn đề. Cách chương.